Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 555, trở về. Dị dạng, Tử Vi Tinh, nhân tộc thánh địa bên ngoài. Tử Hiên, Tử Y, hai huynh muội xuất lĩnh lấy tập hợp đến nhân tộc đại quân. Trùng trùng điệp điệp xuất phát. Đây là muốn tiêu diệt dị tộc còn sót lại hữu sinh lực lượng. Hơn nữa còn muốn tiêu diệt mấy cái dị tộc. Trước hết muốn diệt cũng là Bát Xích thần tộc. Một đường lên, Tử Hiên mi đầu nhíu chặt. Trong lòng có chút nghi hoặc. Huynh trưởng, thế nhưng là đang nghi ngờ nhân hoàng mệnh lệnh. Tử Y nhìn ra tự huynh trưởng mình nghi vấn mở miệng nói. Tử Hiên tỉnh táo lại. Gật gật đầu nói. Nhân hoàng vì sao hạ lệnh chỉ diệt Bát Xích thần tộc cùng tam đại cổ tộc. Lại muốn lưu lại ngũ đại cổ tộc lực lượng. Nghe đến nơi này, Tử Y cười cười, nhìn qua trời xanh mây trắng. Trời xanh không mây, nàng khẽ cười nói, huynh trưởng có thể từng nghĩ tới, như Tử Vi Tinh phía trên chỗ có dị tộc diệt sạch. Sẽ như thế nào? Diệt sạch sẽ như thế nào? Tử Hiên không chút nghỉ ngợi nói, đương nhiên là ta nhân tộc một lần nữa trở thành Tử Vi Tinh bá chủ. Tương lai cường thịnh chi thế không thể ngăn cản. Còn có đây này, Tử Y hỏi lần nữa. Chờ cường thịnh sau khi đứng lên, không có phần ngoài áp lực cùng uy hiếp lại sẽ như thế nào? Ây, chấm ngoặc kép, Tử Hiên chấn động trong lòng. Đại não oanh một tiếng hiểu rõ ra. Đúng vậy a, nếu không có phần ngoài uy hiếp cùng áp lực, nhân tộc một khi cường thịnh sau khi đứng lên, liền sẽ dần dần đã mất đi nhuệ khí. Thậm chí mất đi lòng tiến thủ. Thậm chí cả nội bộ bắt đầu mục nát, tan rã, sụp đổ. Thậm chí nội bộ chém giết lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi. Cũng không phải là không có cái này khả năng. Tử Hiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Hẳn là sẽ không đi. Nhân hoàng anh minh thần võ. Cái thế vô song. Không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Người đây liền không hiểu được. Tử Y trí tuệ. Vững vàng. Cười nhạt nói, nhân hoàng nhìn xa trông rộng, phòng ngừa chu đáo, nghĩ đến chúng ta tương lai một khi mất đi phần ngoài lực lượng áp lực cùng cạnh tranh. Nội bộ tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên, lưu lại ngũ đại cổ tộc lực lượng, chính là vì lưu cho nhân tộc ma luyện, hình thành một loại phần ngoài áp lực gấp rút khiến nhân tộc không ngừng tiến bộ. Đây chính là, nhân hoàng lợi hại nhất một chút. Nàng nói xong một mặt tự tin. Suy đoán của chính mình tất nhiên là chính xác. Tử Hiên nghe xong nội tâm chấn động, nhìn lấy muội muội của mình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Sau một hồi, trong lòng của hắn làm ra một cái quyết định. Tử Y, thân ngươi cổ đại đế hoàn chỉnh huyết mạch, vốn nên thuộc về Tử Vi một mạch tộc trưởng. Nói đến đây, hắn thần sắc nghiêm lại, tiếp tục nói, huynh trưởng quyết định đem tộc trưởng vị trí truyền cho ngươi. Tương lai Tử Vi một mạch để cho ngươi đảm nhiệm tộc trưởng. Huynh trưởng, chấm ngoặc kép, Tử Y sắc mặt biến hóa. Đang muốn mở miệng, nhưng lại bị Tử Hiên đánh gãy. Hắn nghiêm túc nói, Tử Y, nhớ kỹ, không thể mất đi Tử Vi một mạch mặt mũi. Tương lai một lòng đi theo nhân hoàng, mở rộng lãnh thổ, lớn mạnh ta nhân tộc. Đây là tộc trưởng con dấu, Tử Vi đề ấn, hiện tại ban cho ngươi. Nói xong, Tử Hiên lấy ra một cái màu tím ấn tỷ, chính là Tử Vi đế ấn, Tử Vi đại đế đế ấn, một kiện trấn tộc chí bảo. Huynh trưởng, chấm ngoặc kép, Tử Y sắc mặt phức tạp nhìn lấy ca ca của mình. Kỳ thật, nàng đồng dạng có cường đại dã tâm, cho rằng nữ tử không so nam nhân kém, nhưng mình huynh trưởng làm tộc trưởng, nàng không có khả năng đến cướp đoạt, không nghĩ tới. Hôm nay huynh trưởng của nàng thế mà đem tộc trưởng vị trí truyền cho nàng. Để cho nàng tâm tình hết sức phức tạp. Một trận chiến này, huynh trưởng làm trong tay ngươi đao. Từ ngươi đến chỉ huy. Tử Hiên bình tĩnh nói ra quyết định của mình. Không thể. Tử Y vội vàng cự tuyệt. Nghiêm khắc nói. Ngươi là nhân hoàng khâm định lần này chinh phạt dị tộc thống soái. Không thể làm loạn. Thôi được. Vậy thì chờ trận chiến này kết thúc. Ta tự mình cùng người hoàng xin chỉ thị. Tử Hiên nghĩ nghĩ cũng thế. Cuối cùng đáp ứng xuống. Hai huynh muội, Thế mà dưới loại tình huống này hoàn thành tử vi nhân tộc nhất mạch quyền lợi giao tiếp. Kỳ thật, tình cảnh này toàn bộ một tia không lọt rơi vào Liễu Thanh trong mắt. Hắn chỉ là có chút kinh ngạc, ngược lại cũng không phải là rất để ý. Chỉ là không nghĩ tới Tử Hiên thế mà đem tộc trưởng quyền lợi giao cho mình muội muội. Nhưng nghĩ đến nàng có hoàn chỉnh tử vi đại đế huyết mạch, còn thu được tử vi đại đế tán thành, thậm chí còn có tử vi đại đế truyền thừa, thực lực, thiên phú, tiềm năng, không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một, thậm chí vượt qua huynh trưởng của mình, làm nhất tộc chi trưởng vẫn là xoa xoa có thừa. Hai huynh muội này có ý tứ. Sơn hải giới bên trong, Liễu Thanh đứng tại vừa ra hư không xuất khẩu trước nhịn không được cười lên. Hắn tự nhiên có thể đầy đủ trông thấy tử vi tinh phía trên hết thảy. Tử vi tinh sự tình đã có một kết thúc, tiến về trợ giúp sơn hải giới nhân tộc, chỉ để lại một bộ phận trấn thủ, còn lại đều về tới sơn hải giới. Dù sao, đến đón lấy sơn hải giới sẽ có lấy to to nhỏ nhỏ vô số đại chiến. Cần sơn hải nhân tộc thanh lý, rảo sát đến từ ngoại giới dị tộc, thần tộc, thậm chí bản thổ một số không phục quản giáo dị nhân tộc. Giao phó xong sự tình, Liễu Thanh dự định rời đi. Hắn theo địa cầu tiến vào sơn hải giới đã có một đoạn thời gian rất dài. Không rõ ràng địa cầu trải qua bao lâu. Lần này chính là muốn trở lại về địa cầu. Chủ nhân, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào? Bên cạnh, Tà Nhãn có chút tò mò hỏi. Tại Liễu Thanh bên người, chỉ có Tà Nhãn một cái. Còn có trên bờ vai Thanh Loan, Ali lưu tại sơn hải giới, cùng hắn sủng vật của hắn lẫn nhau liên hệ. Theo ta đi ngoại giới. Liễu Thanh thần sắc không hiểu, nhìn trước mắt lối vào. Hắn quay người nhìn sơn hải giới liếc một chút, lập tức dứt khoát quay người bước vào cái này một cái thông đạo. Thông hướng địa cầu ngoại giới thông đạo. Ông, một người liếc một chút biến mất tại màn sáng bên trong. Liễu Thanh mới vừa từ sơn hải giới rời đi. Sau đó không lâu, sơn hải giới nơi nào đó, một mảnh trên thác nước đột nhiên quang mang lấp lóe. Hư không dập dờn, xoạt, một đạo quang mang rơi xuống, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở sơn hải giới. Những người này, nam nữ đều có, cái trẻ tuổi đẹp trai. Nếu Liễu Thanh ở chỗ này, khẳng định liếc một chút nhìn ra, bọn này thanh niên nam nữ bên trong, lại có muội muội của mình Liễu Tiên Nhi. Tiên Nhi, đây chính là sơn hải giới. Hạ Thi Giao ngạc nhiên mở miệng hỏi, hai người chính là Liễu Tiên Nhi, Hạ Thi Giao, vẫn còn có 10 cái thanh niên nam nữ, từng cái cảnh giác nhìn lấy bốn phía, mặt mũi tràn đầy kinh thán. Không sai được, Liễu Tiên Nhi khẳng định gật đầu. Ta ca cần phải ngay tại sơn hải giới. Đã nhiều năm như vậy, không biết hắn ra sao. Nói nàng đây lộ ra thật sâu tưởng niệm. Nguyên lai, nàng là tiến đến tìm kiếm Liễu Thanh. Đi thôi. Chúng ta tìm được trước sơn hải giới thượng cổ nhân tộc. Nói xong, Liễu Tiên Nhi, Hạ Thi Giao hai người cùng nhau tế ra phi kiếm. Mấy người dẫm lên phi kiếm hóa thành từng đạo lưu quang biến mất tại sơn hải trong mây mù. Mọi người bắt đầu sơn hải hành trình. Các nàng không biết là, Liễu Thanh đã sớm tại các nàng tiến trước khi đến liền đã rời đi. Chuyến này, nhất định là đi không được gì. Liễu Thanh căn bản không biết. Chính mình vừa đi, muội muội thì theo địa cầu tiến vào sơn hải giới trước đến tìm kiếm hắn. Lúc này Liễu Thanh xuyên qua sơn hải thông đạo, theo sơn hải giới về tới trên địa cầu. Bất quá vừa về đến thì đã nhận ra không thích hợp, toàn bộ địa cầu bầu không khí có gì đó không đúng lắm. Mà lại vừa ra tới thì phát giác được địa cầu vũ trụ phía trên hiện đầy vô số khí tức cường đại. Mặt trăng, hỏa tinh, thổ tinh chờ một chút, toàn bộ thái dương hệ bên trong nhiều hơn đại lượng lạ lẫm khí tức. Một chút hơi phân biệt lập tức liền minh bạch là dị tộc khí tức. Dị tộc, chiếm cứ thái dương hệ. Liễu Thanh mới ra đến thì ngây ngẩn cả người. Địa cầu giống như hồ đã qua thời gian rất lâu. Chính mình tiến vào sơn hải giới. Địa cầu đến cùng đi qua bao lâu? Trong lúc đó lại chuyện gì xảy ra? Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.